Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, Lão Bất Tử, ban sơ tiến vào vạn cốt sa mạc thời điểm, Khương Yên Nhi toàn thân tu vi bị phong, như là một phàm nhân, mà cái này vạn cốt sa mạc, lúc ban ngày nóng bức vô cùng, lúc buổi tối lại băng hàn chi cực, nơi này quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên, người bình thường đến nơi này. Liền một ngày đều không ở lại được, Khương Yên Nhi vừa tới thời điểm, cho là mình ý chí kiên định, nhất định có thể ở nơi này chịu đựng đi, nhưng là, ngắn ngủi ba ngày không đến, nàng liền bị tra tấn cơ hồ sụp đổ, thẳng đến lúc kia, nàng mới hiểu được, nguyên lai mình cũng không kiên cường, nguyên lai mình là yếu đuối như thế, trên thực tế, rất xem thêm giống như sự tình đơn giản, cũng chỉ có đến tự mình kinh lịch thời điểm. Mới có thể minh bạch trong đó gian khổ. Cho tới nay, Khương Yên Nhi nhận Chí Tôn Học Viện bồi dưỡng. Từ nhỏ có tốt nhất tài nguyên. Thân là thần vương thể nàng. Từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước. Cơ hồ không chút nếm qua khổ. Tại vạn cốt sa mạc gặp cực khổ. Là nàng chưa hề thể nghiệm qua. Nàng một lần sụp đổ. Chỉ cảm thấy ở đây một ngày bằng một năm. Mỗi giờ mỗi khắc không phải nghĩ đến muốn từ nơi này rời đi. Nhưng là, mỗi khi nàng không kiên trì nổi thời điểm, nàng liền không tự chủ nghĩ đến Ninh Giang. Dần dần, Ninh Giang cơ hồ thành tín niệm của nàng trụ cột, chống đỡ lấy nàng cắn răng kiên trì xuống dưới. 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, thời gian vẫn là khó như vậy chịu, nhưng ít ra chậm rãi. Khương Yên Nhi ý chí trở nên kiên định, nội tâm của nàng, trở nên càng phát ra kiên cường, nàng bắt đầu trực diện thống khổ, nàng nhìn thấy mình nội tâm yếu ớt, thấy được trong nội tâm, cái kia nhỏ yếu chính mình, nàng bắt đầu nghĩ lại, nếu như mình không phải thần vương thể, có thể hay không không còn gì khác, nàng có tất cả quang hoàn, có phải là đều là thần vương thể mang đến, thế là... Nàng quyết tâm nhất định phải kiên trì, cho dù không phải thần vương thể, nàng cũng tin tưởng mình cũng không phải là không còn gì khác. Nàng cắn răng, ngày qua ngày kiên trì, phơi gió phơi nắng, đầy trời cát vàng đập nện lấy thân thể của nàng. Ban sơ, nàng chỉ có thể trốn ở một chút to lớn dưới hài cốt, tránh né lấy bão cát, nhưng chậm rãi, nàng không còn tránh né, nàng trực diện bão cát. Thân hình cũng từ còng xuống đến thẳng tắp, nàng dạo bước mà đến, định đem toàn bộ tiểu thế giới chạy một vòng, nàng muốn để mình giấu chân, trải rộng tại toàn bộ tiểu thế giới từng cái địa phương. Lấy dạng này mục tiêu, nàng liều mạng nỗ lực, nơi này là, một ngày này, Khương Yên Nhi nhìn về phía trước, đây là một mảnh tàn hoàn bức tường đổ, nàng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Hôm nay là nàng lần thứ nhất đến đây, nơi này, sơn nhạc căng đứt, cao lớn cung điện sụp đổ, nhìn ra được, nơi này đã từng cực kỳ huy hoàng, chỉ sợ là toàn bộ tiểu thế giới trung tâm chi địa. Đã bao nhiêu năm, thế mà còn có thể nhìn thấy ngoại nhân, ngay tại Khương Yên Nhi quan sát thời điểm. Đột nhiên, một đạo thanh âm sâu kín, từ trong sa mạc vang lên, là ai? Khương Yên Nhi giật mình. Sắc mặt đại biến, mảnh này vạn cốt sa mạc, âm u đầy tử khí, nàng tiến đến nay, đều không có phát hiện bất luận cái gì người sống dấu hiệu. Nhưng là bây giờ, lại có cái khác thanh âm vang vọng mà lên, không cần sợ hãi, ta không gây thương tổn được ngươi, đạo thanh âm này. Lộ ra cổ lão mà suy yếu, ngươi là ai, chỉ dám trốn ở trong tối. Không dám lấy chân diện mục gặp người sao? Khương Yên Nhi cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Nàng cũng sẽ không ngốc đến bởi vì dăm ba câu liền dễ tin đối phương. Cái này vạn cốt sa mạc hoang vu như vậy. Ở đây sinh linh, ngẫm lại cũng không thể nào là vật gì tốt. Diện mục thật của ta. Sợ ngươi gặp, sẽ dọa ngươi nhảy một cái, thanh âm cười khan hai tiếng. Ngươi đến tột cùng là ai? Khương Yên Nhi không dám khinh thường, cùng lúc đó, nàng âm thầm thôi động tu vi, muốn thử phá giải Ninh Giang lưu ở trên người nàng phong ấn. Nàng tiến vào vạn cốt sa mạc thật lâu, mặc dù ý chí trở nên càng thêm kiên định, nhưng thủy chung không có phá giải Ninh Giang phong ấn. Nếu là toàn bộ phá giải phong ấn, cũng tương đương với đột phá thần vương thể ràng buộc, nàng liền có thể nhất cử bước vào thánh võ cảnh. Ta là ai? Làm sao? Hắn đem ngươi để vào nơi này? Không cùng ngươi đã nói ta sao? Thanh âm hừ lạnh một tiếng, có vẻ hơi bất mãn. Làm sao ngươi biết, là có người đem ta đặt ở nơi này? Khương Yên Nhi nhíu mày. Đích thật là Ninh Giang đem nàng để ở chỗ này. Chẳng lẽ nàng vừa tiến đến, đối phương liền đã phát giác? Nếu là như vậy, đối phương sớm nên nói mới đúng. Không có khả năng đợi nàng đi đến nơi này, mới phát ra âm thanh. Hừ, nơi này, cũng chỉ có hắn tiến tới, thanh âm cả giận nói. Ngươi biết hắn? Khương Yên Nhi càng phát ra nghi hoặc, thanh âm này như thế cổ lão. Làm sao lại cùng Ninh Giang quen biết? Nào chỉ là nhận biết, chúng ta Thái Huyền Tông, đều là bị hắn tự tay hủy diệt. Ầm ầm, toàn bộ cát vàng đều chấn động lên. Ngập trời uy thế từ dưới đất thức tỉnh, tại Khương Yên Nhi rung động ánh mắt bên trong, cát vàng tựa như trường long, phóng lên tận trời, hiển nhiên, đối phương vô cùng phẫn nộ, khí thế của hắn ảnh hưởng tới nơi đây, tạo thành cảnh tượng đáng sợ, mà đối với Khương Yên Nhi đến nói, đối phương lời nói, không thể nghi ngờ là có tính chấn động, Thái Huyền Tông, Ninh Giang tự tay chỗ hủy, cái này sao có thể? Lúc trước lúc tiến vào, Vương Mập Mạp đã từng đề cập tới, nơi này đã từng là một cái đế tộc, về sau bị người hủy diệt, mà hủy diệt đế tộc người, là đế tôn, trừ phi, Ninh Giang chính là đế tôn. Lão bất tử, đã nhiều năm như vậy, người vẫn là như vậy có sức sống, ngay vào lúc này. Một thanh âm rơi xuống, nghe được thanh âm này, Khương Yên Nhi khẽ giật mình. Như thiểm điện quay đầu nhìn lại, trong tầm mắt, một thân ảnh chân đạp thiên địa mà đến. Khi hắn đi tới thời điểm, tất cả cát vàng toàn bộ dừng lại, không cách nào tới gần thân thể của hắn. Ninh Giang, Khương Yên Nhi thần sắc cuồng hỉ, có trời mới biết nàng có mơ tưởng Ninh Giang. Ở đây cả ngày đều là cô độc một người, ngay cả cái người nói chuyện đều không có, nàng đều sắp bị bức điên rồi. Ninh Giang nhìn một chút Khương Yên Nhi, cười nói, còn sống, khí sắc không tệ, nghe được hắn nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Khương Yên Nhi cơ hồ tức chết đi được, đây là người nói lời sao? Đem nàng bỏ ở nơi này kẻ đầu têu, chính là Ninh Giang để nàng ở đây chịu nhiều đau khổ, nàng có thể kiên trì lấy sống sót, ngay cả chính nàng đều không tưởng được. Kết quả Ninh Giang vừa thấy mặt, ngay cả câu lời an ủi đều không có. Xem ra khoảng cách đánh vỡ ràng buộc, còn kém một bước cuối cùng, Ninh Giang cẩn thận cảm thụ một chút. Khương Yên Nhi khí tức trên thân, ở vào một cái mấu chốt tiết điểm này vừa vỡ, nàng tuyệt đối có thể bước vào thánh võ cảnh. Nâng lên việc này, Khương Yên Nhi cười khổ, một bước cuối cùng, ta thực sự không biết làm sao bây giờ, đối với cái này. Nàng cũng thúc thủ vô sách. Không có biện pháp, nàng cảm giác, coi như ở đây lại ở lại cái mấy năm, chỉ sợ cũng sẽ không có chỗ lợi gì, không cần phải gấp gáp. Biện pháp đang ở trước mắt, Ninh Giang cười cười, cao giọng nói, lão bất tử, nên ngươi thực hiện lời hứa thời điểm mà đi, đế tôn a đế tôn. Ngươi đem ta vây ở chỗ này 10 vạn năm, bây giờ lại muốn lợi dụng ta, tâm của ngươi thật sự là điên rồi, thanh âm cười lạnh liên tục. Bớt nói nhiều lời, mở, Ninh Giang bàn chân dẫm một cái mặt cát. Hết chương.